siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 146, U Linh Tinh con kiến thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến dị U Linh Tinh con kiến áo giáp hình thú hồn Hàn Sâm đem biến dị U Linh Tinh con kiến thú hồn triệu hoán đi ra mặc lên người, lập tức thân thể bị lam tinh sắc áo giáp ba lô. Bao khỏa, vậy mà cùng hắc giáp trùng áo giáp đồng dạng, là toàn thân bao gồm áo giáp sâu kín lam tinh vẻ, nếu là luận xinh đẹp lời nói, so thần huyết cấp hắc giáp trùng áo giáp còn muốn mê người. Một bên Lâm Bắc Phong con mắt đều nhìn thẳng, cái này áo giáp thật sự là xinh đẹp hư không tưởng nổi. Cái này áo giáp nếu nữ nhân xuyên thẳng, mặc vào, như vậy cũng được sao? Lâm Bắc Phong trong nội tâm như là con mèo nhỏ trào đồng dạng, cực là muốn biến dị U Linh Tinh con kiến thú hồn, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn vừa mới từ Hàn Sâm chỗ đó lấy được biến dị một sừng sa hồ, hiện tại thật sự có chút mở không nổi miệng. Khụ khụ, Sâm ca, ngươi cái này thú hồn chính mình có cần hay không à, nếu là không dùng lời mà nói ta ra bình thường biến dị thú hồn áo giáp nhân đôi. Không, gấp ba, mua của ngươi cái khôi giáp này thú hồn. Lâm Bắc Phong đối với cái này kiện thoạt nhìn cuồng túm khốc huyễn biến dị U Linh Tinh con kiền áo giáp quả thực ưa thích tới cực điểm, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Tiền ta hiện tại không thiếu, có thánh đường cấp độ S tạp, có thể cân nhắc trả lại cho ngươi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra, hắn đến không phải rất cần cái này áo giáp, giữ lại dùng cũng được, bán đi cũng không sao cả, đổi tiền khẳng định là không thể nào đấy. Ca ca của ta à, ta thật không có cấp độ S thánh đường tạp, vật kia không phải nói làm cho tựu có thể lấy được đấy, không phải có tiền có thể mà đấy, quân đội đối với vật kia khống chế rất nghiêm, A cấp còn dễ nói, cấp độ S đích thực vô cùng khó đem tới tay. Lâm Bắc Phong vẻ mặt đau khổ nói ra, chẳng lẽ cái này thú hồn ngay cả có tiền có thể mua được sao? Hàn Sâm hắc hắc nói ra, đương nhiên cũng không có thể. Lâm Bắc Phong vẻ mặt đau khổ suy nghĩ một hồi lâu, mới cắn răng lại nói với Hàn Sâm. Sâm ca cấp độ S thánh đường tạp ta là không có, bất quá ta có một việc thứ tốt, nói không chừng ngươi sẽ thích các loại, đợi đi trở về ta dẫn ngươi đi xem, ngươi muốn là trung ý lời nói, chúng ta liền làm cái trao đổi, ngươi muốn là chướng mắt chuyện này cứ tính như vậy. Cái gì đó, Hàn Sâm tò mò hỏi, siêu cấp sinh vật chiến giáp, Lâm Bắc Phong nói ra, sinh vật chiến giáp ta đến lúc đó biết rõ, ngươi cái này siêu cấp sinh vật chiến giáp có cái gì bất đồng. Hàn Sâm nói ra, Lâm Bắc Phong nói ra, chúng ta bình thường nhìn thấy cái loại này chiến giáp đều là bán sinh vật nửa cơ giới đấy, tuy nhiên bề ngoài thoạt nhìn cùng sinh vật đã gần như tương tự, có thể hoàn thành rất nhiều cùng nhân thể không sai biệt lắm độ khó cao động tác nhưng là dù sao vẫn là có sự hạn chế đấy. Của ta loại này siêu cấp sinh vật chiến giáp là hiện tại mới nhất chiến giáp khoa học kỹ thuật toàn bộ liên minh đều còn không có đem bán đâu rồi, hiện tại tựu quân đội số ít mấy cái trong phòng thí nghiệm thành công phẩm. Bởi vì quân đội phòng thí nghiệm cần chúng ta công ty cái loại này kim loại hiếm, chỗ dùng công ty của chúng ta coi như là cùng quân đội phòng thí nghiệm đã thành lập nên nhất định được quan hệ, ta nói bộ kia siêu cấp sinh vật chiến giáp chính là ta thật vất vả mới từ trong phòng thí nghiệm cầu tới thí nghiệm cơ tuyệt đối cuồng túm khốc huyễn. Tạc Thiên, Lâm Bắc Phong nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói có cái gì cụ bị bất đồng, Hàn Sâm đối chiến giáp đến lúc đó khá là hứng thú. Ta nói với ngươi, siêu cấp sinh vật chiến giáp ngoại trừ không có biện pháp tại nơi ẩn núp bên trong sử dụng hết thảy đều có thể nói là hoàn mỹ. Thông thường chiến giáp coi như là cỡ nhỏ, cũng có cao 3-4 mét chứ. Thông thường thì có 5-6 mét chớ đừng nói chi là những hạng nặng đó chiến giáp rồi, ngươi bình thường rất khó mang theo trên người. Siêu cấp sinh vật chiến giáp lại bất đồng, hình như là vận dụng cái gì hạt sinh vật kết cấu gây dựng lại các loại kỹ thuật dù sao ta cũng vậy nói không rõ ràng, bình thường tựu trang tại như vậy lớn một cái tay trong vali, ngươi chỉ cần vừa mở ra tay trong vali sẽ chảy ra vô số thật nhỏ hạt trí tuệ nhân tạo sinh vật trực tiếp đem thân thể của ngươi bao vây lại, một lần nữa cấu thành siêu cấp sinh vật chiến giáp, ta đây đài chỉ là thí nghiệm cơ, không có hệ thống vũ khí, độ cao độ có 4 mét nhiều một chút điểm, động lực đây chính là hết sức cường hãn, vùng tinh vũ tập đoàn tinh hoàng hàng loạt. Series, tốt mấy con phố, Lâm Bắc Phong nói nước miếng tung bay. Bình thường thật sự chỉ có lớn như vậy một cái vali xách tay. Hàn Sâm hai tay bì hoa hạ xuống, đã có chút ít động tâm. Không tin trở về ngươi xem một chút, cam đoan ngươi xem sau khẳng định ưa thích. Lâm Bắc Phong vỗ bộ ngực nói ra, được quay đầu nhìn lại xem. Hàn Sâm nói ra, Lâm Bắc Phong trong nội tâm lập tức rất là mừng rỡ, chiến giáp dù cho hắn còn có thể lấy được tay, nhưng là như vậy thú hồn áo giáp, hắn tiến vào nơi ẩn núp thế giới lâu như vậy, cũng chỉ gặp qua như vậy một cái, chỉ là luận hoa lệ lời mà nói, liền thần huyết cấp áo giáp đều phải bị vung mấy con phố. Hàn Sâm một bên nói chuyện với Lâm Bắc Phong, một bên tìm cơ hội trốn giết biến dị U Linh Tinh con kiến, lập tức cái kia nứt ra chỗ U Linh Tinh con kiến càng ngày càng ít mà Hoàng Kim Sa Trùng Vương nhưng lại ăn nhanh vô cùng. Hàn Sâm săn giết ngoài 100 chỉ, cái, U Linh Tinh con kiến, có hơn phân nửa đều rơi vào Hoàng Kim Sa Trùng Vương trong bụng, nó giống như là tham ăn xà đồng dạng, như thế nào ăn cũng ăn không đủ no, nhưng là thân thể lại đang không ngừng mà lớn lên. Chờ vết rách chỗ U Linh Tinh con kiến đều nhanh muốn bị tiêu diệt giết chết thời điểm, cái kia Hoàng Kim Sa Trùng Vương thân thể đã như là một gối đầu lớn như vậy, toàn thân như là Hoàng Kim đúc thành bình thường rất là cứng rắn. Thằng này sẽ không ăn đến cuối cùng, thật sự như là vốn là Hoàng Kim Sa Trùng Vương khổng lồ như vậy chứ. Hàn Sâm trong nội tâm vẫn còn có chút mong đợi. Bởi vì trước kia mà bắt đầu nuôi nấng Miêu Quân quan hệ, nhìn hắn qua rất nhiều về sùng vật loại thú hồn tư liệu, có thể nói sùng vật loại thú hồn tính toán là tất cả thú hồn bên trong, có đủ nhất tự chủ năng lực tác chiến thú hồn. Như là tòa kỵ loại thú hồn, kỳ thật cần người loại chính mình khống chế cũng không chính mình đi công kích dị sinh vật tác dụng chủ yếu nhất hay. Vẫn, là thừa lúc kỵ thay đi bộ. Thế nhưng mà sùng vật hình không giống với, nếu sùng vật hình lột xác thành công, nó tựu đã có được chính mình đi cùng dị sinh vật giết chóc năng lực, đây mới là sùng vật hình tác dụng lớn nhất cũng là độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm sở dĩ chịu hạ lớn như vậy công phu đi đút Miêu Quân cùng Hoàng Kim Sa Trùng Vương, tựu là nhìn vào một điểm này, chỉ có điều thoạt nhìn nuôi nấng bắt đầu rất là phế sức lực đến bây giờ Miêu Quân đều còn không có lột xác. Hàn Sâm đang suy tư về, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, ánh mắt xéo qua quét đến vết rách chỗ, chỉ thấy một cái hình thể cùng con bê con không xê xích bao nhiêu U Linh Tinh con kiến theo vết rách chỗ bò lên đi ra, gần nửa người đã vươn vết rách. Có thể là vì cái kia vết rách có chút chật vật, thân thể của nó bị cắm ở bên trong, đang dùng lưỡi cơ tựa như móng vuốt đem bốn phía nham thạch bẻ vụn, miệng càng là không ngừng gặm cắn nham thạch như là cùng gặm đậu hũ tựa như, chỉ lát nữa là phải theo vết rách bên trong bò ra ngoài. Hiện tại Hàn Sâm đột nhiên đã minh bạch vì cái gì biến dị U Linh Tinh con kiến hội. Sẽ, gặm cắn nham thạch không phải chúng thích ăn cái đồ vật này, là chúng muốn mở rộng cái kia vết rách lại để cho cái này biến dị to lớn U Linh Tinh con kiến từ bên trong đi ra á hát. Chà mẹ nó, cái con kia sẽ không phải là thần huyết cấp U Linh Tinh con kiến chứ. Dùng Lâm Bắc Phong nhãn lực cũng nhìn thấy cái con kia to lớn U Linh Tinh con kiến, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, há to miệng kêu lên. Cách chương.